Đệ nhất kiếm thần, chương 6620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Lăng Thiên. Thuộc hạ cũng đề nghị trước hết Di Ba Tê chết người này, cắt đứt mối họa về sau. Diệp Lăng Thiên nhìn ra ngoài điện, cười nói, không sao, trước tiên cứ chơi đùa cùng hắn, chơi chán rồi giết cũng không muộn. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Diệp giới, Diệp Huyên đi thẳng đến Hách Lạp tộc. Trên đường đi, Đạo Nhất trầm giọng nói, bà ta muốn mượn đao giết người, vừa căm ghét ngươi, lại vừa căm ghét Hách Lạp tộc, càng muốn để cho toàn bộ thế lực của Vĩnh Sinh giới căm thù ngươi, sau đó diệt trừ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, phá vỡ cục diện này như thế nào? Diệp Huyên cười nói, ngay cả hai chúng ta cũng có thể đoán được suy nghĩ này của bà ta. Vậy những thế lực của Vĩnh Sinh giới đó không thể nào lại nghĩ không ra. Đạo Nhất liếc nhìn Diệp Huyên, đừng thừa nước đục thả câu, nói tính toán của người xem. Diệp Huyên giơ hai ngón tay ra, lừa dối, lừa dối. Đạo Nhất sững sờ. Lúc này, Mục Thánh ở bên cạnh không nhịn được nói, thế tử, những gia tộc lớn đó cũng không dễ lừa dối như vậy. Diệp Huyên khẽ cười mà không nói gì. Trong lòng Mục Thánh thở dài một hơi. Chỉ chốc lát, mọi người đã đi đến Hách Lạp giới. Vừa tiến vào Hách Lạp giới đã có một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão, có phải là Hách Lạp Ngôn cô nương tìm ta? Ông lão nao nao, sau đó nói, sao người biết? Diệp Huyên cười nói, dẫn đường đi. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Cách chương.